LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2329, chương 2332, kỹ năng dung hợp. Dung hợp công năng. Tô Minh bên kia đang dùng cơm thời điểm, buông xuống bản thân đũa. Trong lòng không khỏi kỳ quái một lần. Nghe được cái này xa lạ danh từ, để cho Tô Minh trong lúc nhất thời thật đúng là không rõ ràng rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thế là Tô Minh liền tranh thủ thời gian tại trong đầu của mình mở miệng hỏi. Tiểu Na, người nói cái dung hợp này công năng, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Là như vậy chủ nhân, người đếm qua trên người mình, đến hôm nay mới thôi. Tổng cộng rút chúng bao nhiêu cái kỹ năng sao? Tiểu Na hỏi một câu. Cái này, Tô Minh khuôn mặt dấu chấm hỏi. Suy nghĩ một chút phát hiện căn bản liền không thể đếm hết được. Thậm chí có một chút kỹ năng, liền Tô Minh bản thân cũng không nhớ rõ. Hiện tại cũng không cái kia công phu đi nguyên một đám số. Sở dĩ Tô Minh thật vẫn không thế nào nhớ kỹ. Thế là Tô Minh liền không nhịn được nói một câu. Cái này ta còn thực sự không thế nào nhớ. Rất nhiều lúc đầu rút ra kỹ năng, dùng cũng tương đối ít. Sở dĩ không quá có thể nhớ kỹ. Không sai. Chức năng này cũng là bởi vì cái này mà đẩy ra. Tiểu Na nói ra, người suy nghĩ cẩn thận một lần. Trước đó có một ít kỹ năng, không phải đã không có tác dụng sao? Hoặc có lẽ là tác dụng đã không lớn. Có cái dung hợp này công năng về sau, chủ nhân ngươi có thể tùy ý lựa chọn hai cái kỹ năng. Sau đó đem hai cái này kỹ năng cho dung hợp lại cùng nhau. Ngẫu nhiên dung hợp thành một cái mới kỹ năng. Tiểu Na nói ra, CMN, còn có loại này thao tác à? Tô Minh không khỏi kinh ngạc một chút. Hệ thống đẩy ra chức năng này. Tô Minh sau khi nghe, cảm giác giống như vẫn là rất không sai. Nghe tựa hồ có chút bị thua thiệt. Hai cái kỹ năng mới có thể dung hợp thành một cái. Nhưng tất nhiên người ta cũng nói là dung hợp. Dung hợp đơn giản nhất mặt chữ ý nghĩa. Không phải liền là đem nhiều cái đồ vật cho biến thành một cái sao? Nhường ngươi hai cái kỹ năng dung hợp thành một cái. Liền đã rất tốt. Hơn nữa lựa chọn để cho kỹ năng gì đi dung hợp. Cái này nhất định là tùy tiện Tô Minh đến. Tô Minh lại không ngốc. Tự nhiên sẽ lựa chọn một chút không thế nào thường xài. Cũng không thể đi lên liền đem cự ma đại chiêu loại này quý báu kỹ năng cho dung hợp. Cái kia Tô Minh còn chơi một cái giám a. Muốn chọn lời nói khẳng định cũng là tiền một chút không thế nào thường xài. Hoặc có lẽ là đối với Tô Minh mà nói. Đã không tác dụng quá lớn. Loại kia kỹ năng lúc đầu ngươi lưu tại trên người liền không có tác dụng gì. Nếu như có thể dung hợp, cái này ngược lại là kiếm lời đâu. Tô Minh, ngươi làm gì chứ? Ngay tại Tô Minh nghĩ đến những thứ này thời điểm, ngồi tại đối diện Lạc Tiêu Tiêu, hẳn là phát hiện Tô Minh dị thường, không nhịn được liền mở miệng hỏi một câu. Tô Minh bỗng nhiên liền kịp phản ứng, ngay sau đó liền mở miệng nói một câu. Không có gì, ta nghĩ đến ăn cái gì đâu. Mới lên đến hai cái đồ ăn. Ngươi tất yếu xoắn suýt thành như vậy hay sao? Hơn nữa ngươi thật giống như đều sửng sốt vượt qua 3 phút. Lạc Tiêu Tiêu đối với Tô Minh lật một cái liếc mắt, rất rõ ràng là không quá tin tưởng Tô Minh. Khụ khụ, lập tức bị vạch trần. Tô Minh biểu tình trên mặt, thoạt nhìn hơi có chút xấu hổ. Thế là Tô Minh đã nói. Cái gì đó, còn là ăn mau cơm a, ăn cơm thời điểm. Tô Minh không tiếp tục đi nghiên cứu chức năng này. Dù sao cũng không gấp tại một hồi này. Vẫn là chờ buổi tối lúc trở về rồi nói sau. Buổi tối cùng Lạc Tiêu Tiêu ngay tại Trung Hải thị bên này qua đêm. Hai người tìm một cái quán rượu cấp 5 sao. Hôn thiên ám địa vượt qua mấy giờ. Ngay từ đầu Lạc Tiêu Tiêu còn vô cùng càn rỡ muốn cùng Tô Minh so chiêu. Tự tin đêm nay đại chiến mấy trăm hiệp hẳn là không có vấn đề. Bất quá mấy giờ qua đi, cho dù là tố chất thân thể vô cùng mạnh mẽ Lạc Tiêu Tiêu, cũng triệt để thua trận, nằm ở trên giường căn bản liền không có cách nào động đậy. Muốn uống nước cũng là Tô Minh uy, nhìn xem Lạc Tiêu Tiêu đã nặng nề ngủ thiếp đi về sau. Tô Minh lúc này mới bắt đầu đã sớm một lần hôm nay mới vừa giải tỏa cái kia dung hợp công năng. Nói đến Tô Minh đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút nhìn một chút. Tô Minh hỏi, Tiểu Na, cái dung hợp này công năng, đến cùng làm như thế nào dùng? Rất đơn giản, chủ nhân ngươi chỉ cần chọn lựa ra hai cái kỹ năng. Sau đó cùng ta nói một lần muốn đem hai cái này kỹ năng cho dung hợp. Là có thể, không phức tạp như vậy. Tiểu Na nói ra, chủ nhân nếu như ngươi muốn mở ra kỹ năng dung hợp. Như vậy ngươi bây giờ liền muốn chọn lựa hai cái kỹ năng đi ra. Hiện tại vấn đề đã đến Tô Minh bên. Này, phải mau chọn hai cái kỹ năng đi ra. Nếu không còn thế nào đi dung hợp đây. Thế là Tô Minh liền đem mình thanh kỹ năng mở ra. Bắt đầu nhìn lại, muốn nhìn một lần đến cùng có cái nào. Hơi nhìn một hồi, Tô Minh cái thứ nhất xác định kỹ năng. Chính là bọ ngựa kỹ năng. Kỹ năng này là để cho Tô Minh gia tăng bản thân nhảy cao tài nghệ. Lập tức có thể nhảy rất cao. Xem như tương đối sớm kỳ rút ra kỹ năng. Chỉ bất quá tác dụng cũng không phải là quá lớn. Muốn nói trang bức, cũng liền giúp Tô Minh chơi bóng rổ thời điểm trang bức mà thôi. Thế nhưng là tại Tô Minh trở thành cổ võ giả về sau. Thông qua cổ võ giả cái này kình bạo tố chất thân thể. Trên thực tế Tô Minh bản thân nhảy dựng lên. Cũng là cao vô cùng. Một chút cũng không hư kỹ năng này. Cho nên nói kỹ năng này đối với Tô Minh mà nói. Tác dụng đã là vi hồ kỳ vi. Chẳng bằng nắm chặt đem nó cho dung hợp coi như hết. Dưới một cái kỹ năng Tô Minh lại nhìn một chút. Cuối cùng lựa chọn một cái nữ cảnh sát kỹ năng bị động. Kỹ năng này rút thời gian đi ra ngoài cũng tương đối sớm. Rút ra tựa hồ liền không dùng qua mấy lần. Là tăng lên Tô Minh phá án tài nghệ. Chỉ bất quá thoạt nhìn. Hơi thì có một chút gân gà. Bình thường cũng không cách nào dùng đến. Trên thực tế chính là tăng lên một chút đối với chi tiết năng lực nhận biết mà thôi. Người muốn là thực gặp cái gì khó giải quyết bản án. Dùng kỹ năng này cũng là không tốt. Nếu như không phải mình đảo đảo thấy được. Chỉ sợ Tô Minh bản thân. Thật đúng là quên đi có như vậy cái kỹ năng. Tác dụng không lớn. Còn là tranh thủ thời gian dung hợp a. Nói đến Tô Minh đại khái nhìn một chút. Đích xác rất nhiều kỹ năng Tô Minh đều không thế nào có thể dùng tới. Nói thí dụ như Sona kỹ năng bị động còn có hàn băng kỹ năng loại hình. Nhưng là những kỹ năng này đi. Người muốn là để cho Tô Minh lập tức đi đem bọn hắn cho dung hợp. Tô Minh còn thật không nỡ. Bởi vì khả năng ở một cái đặc định thời khắc. Liền phát huy được tác dụng. Cái này ai cũng nói không chính xác. Nói đến Melfi kỹ năng bị động. Cũng là không nhiều lắm tác dụng. Đối với cổ võ giả chiến đấu mà nói. Người một tầng đá hoa cương hộ thuẫn. Trên thực tế căn bản liền không có tác dụng gì. Bất quá kỹ năng này là Tô Minh từ rút thưởng hệ thống bên trong quất chúng thứ một cái kỹ năng. Giá trị tương đối trọng đại. Tô Minh cả một đời đều không cách nào quên. Người muốn nói để cho Tô Minh lập tức liền đem kỹ năng này cho dung hợp. Tô Minh cũng không quá có thể bỏ được. Dù sao không nói nhiều như vậy. Tạm thời quyết định liền hai cái này kỹ năng a. Tô Minh đối với Tiểu Na nói một câu. Liền hai cái này kỹ năng đi. Nữ cảnh sát bị động cùng bọ ngựa. Người cho ta dung hợp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.